Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Gia Ngôn tiếp tục, lật thêm một trang nữa. Đó là hồ sơ của Đỗ Xuyên dựa vào thời gian. Có thể cô và Đỗ Xuyên đã từng là bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện, hoặc ít nhất, hai người có liên hệ với nhau. Cái tên Đỗ Xuyên, Giang Tâm Tiễn cảm thấy đầu mình đau nhói. Cô ôm đầu, bất giác phát ra những tiếng NR. Đầu óc cô bỗng chốc trở nên rối loạn, nhưng ngay lập tức, những ký ức đã lâu dần hiện ra, rõ ràng và đau đớn. Cô nhớ rồi, cô nhớ tất cả rồi. Giang Tâm Tiễn nhận ra, cô không có cha mẹ. Cô là một đứa trẻ mồ côi. Trước đây, cô từng ở lại cô nhi viện Lam Thiên. Và nơi đó không hề mang lại cho cô những ký ức ngọt ngào hay ấm áp nào. Cô nhớ lại, thời gian ấy, cô sống cùng một vài đứa trẻ khác trong một căn phòng chật chội của cô nhi viện. Căn phòng lúc nào cũng lạnh lẽo, quanh năm không khí ẩm ướt. Diện tích phòng nhỏ đến mức ngay cả việc xoay người cũng rất khó khăn. Trần nhà thấp, ngột ngạt khiến ai cũng cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở. Cuộc sống ở cô nhi viện thật đáng sợ. Mỗi sáng, bọn trẻ phải thức dậy từ 5 giờ đến 10 giờ tối mới được ngủ. Còn lại phần lớn thời gian phải dùng để học tập và làm những công việc vặt như dọn dẹp cô nhi viện. Viện trưởng của cô nhi viện lúc đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bà ta luôn mang vẻ mặt cay nghiệt, dường như có điều gì đó khiến bà ta không thể tìm được hạnh phúc. Cả ngày, bà ta luôn đứng với tay sau lưng, mặt lạnh như tướng quân đang tuần tra. Chúng mày quét cái sàn kiểu gì vậy? Mau quét lại cho sạch, nếu không quét sạch thì L.M. sạch cho tao. Chúng mày chẳng có giá trị gì đâu, tao từ bi tu nhận chúng mày vào đây. Nhưng chúng mày phải biết ơn và phục vụ cô nhi viện này. Nếu tao bảo đi hướng đông thì không được phép đi hướng tây. Lời của tao là tuyệt đối đúng, dù có sai thì cũng là đúng. Mày chỉ cần làm theo là được. Nếu ai dám không nghe, tao sẽ cho nó biết sự lợi hại của cây roi này. Trong tay viện trưởng là một cây roi dài, trên đó có những vết loang lổ mà người ta đồn rằng đó là vết máu. Những đứa trẻ lớn hơn đã từng kể rằng viện trưởng thường xuyên trút giận lên những đứa trẻ khi bà ta không vừa lòng, thậm chí có lần bà đánh chết một đứa trẻ ngay tại chỗ. Những vết loang lổ trên cây roi chính là minh chứng cho cái chết đó. Giang Tâm Tiễn cũng đã, may mắn, được chứng kiến sự tàn bạo của cây roi ấy. Cô nhớ có một lần, một đứa trẻ mang nước cho viện trưởng, vô tình rót nước quá nóng. Viện trưởng chỉ nhấp một ngụm, sau đó lập tức nhíu mày. Bà ta không nói gì, chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo tìm cây roi để trong đó. Đứa trẻ nhận ra mình sắp gặp rắc rối, vội khóc lóc nói. Viện trưởng, con thật sự không cố ý đâu. Con đã sờ vào thành cốc và thấy nhiệt độ vừa phải. Con không biết là nó nóng như vậy. Viện trưởng lạnh lùng nhìn đứa trẻ, rồi ra lệnh. Đưa tay ra đây, đứa trẻ đó thút thít, chân tay run rẩy, nhưng không dám đưa tay ra. Viện trưởng hét lớn, đưa tay ra. Đứa trẻ sợ hãi đến mức toàn thân run lên, cuối cùng đành phải đưa tay ra. Ngay khi lòng bàn tay đứa trẻ vừa mở ra, viện trưởng lập tức vung roi xuống. Cây roi vút qua không thương tiếc, quất vào tay đứa trẻ. Cơ thể đứa trẻ run rẩy như bị điện giật, tiếng hét đau đớn vang vọng khắp cả cô nhi viện. Giang Tâm Tiễn vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó. Lúc đó, cô vẫn còn rất nhỏ, nhưng trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về sự công bằng. Cô đã nói với người bạn của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đó thật sự đáng thương, chỉ vô tình làm nước hơi nóng thôi mà. Cô muốn giúp đứa trẻ ấy xin xỏ viện trưởng, nhưng người bạn của cô, một cậu bé gầy gò, nhút nhát với mái tóc dài, đã ngăn cô lại. Cậu bạn đó chính là Đỗ Xuyên. Nhìn thấy bức ảnh trong hồ sơ, Giang Tâm Tiễn cuối cùng cũng nhớ ra. Đỗ Xuyên là một thiếu niên cao lớn nhưng rất gầy. Mặc dù chiếc áo thun trắng của cậu không quá rộng, nhưng khi mặc vào lại trông rộng thùng thình, vì cậu đã bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài. Sắc mặt và đôi môi của cậu tái nhợt, nhìn cậu giống như một bóng ma. Đỗ Xuyên nắm lấy tay Giang Tâm Tiễn, giọng cậu thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Em đừng đi, cậu nói mà như đang cố hết sức, như thể mỗi từ đều tốn hết sức lực của mình. Em mà đi, viện trưởng sẽ đánh cả em nữa đấy. Cậu tiếp tục. Đôi mắt ngập tràn sự lo lắng, Giang Tâm Tiễn quay sang nhìn cậu, lòng không khỏi xót xa. Nhưng rõ ràng cậu ấy không làm gì sai, lại bị trừng phạt nặng như vậy, em không thể chịu được. Cô nói, giọng nghẹn lại, có rất nhiều chuyện em không thể chịu được, nhưng chúng ta có thể làm gì? Đỗ Xuyên đáp, giọng cậu ngày càng nhỏ dần, như thể đang bị đè nén bởi một gánh nặng quá lớn. Chúng ta sống trong cô nhi viện, chẳng khác nào sống nhờ dưới mái nhà người khác. Giang Tâm Tiễn cúi đầu, không nói gì. Câu nói của Đỗ Xuyên khiến cô cảm thấy một nỗi tuyệt vọng mơ hồ. Vậy chúng ta phải nhẫn nhịn đến khi nào? Giọng cô run run, Đỗ Xuyên thở dài, đáp, nhẫn nhịn cho đến khi có ai đó đưa chúng ta đi. Giang Tâm Tiễn nghe vậy, tâm trạng càng thêm nặng trĩu. Cô biết, lúc nào cô nhi viện đối xử tốt với bọn trẻ nhất? Đó là khi có báo chí đến phỏng vấn và đưa tin. Khi đó, viện trưởng sẽ nở nụ cười tươi nhất, nắm tay bọn trẻ, nói những lời ngọt ngào như thể bà ta là người mẹ dịu dàng nhất thế gian. Bà ta sẽ bảo, các con không phải là không có nhà, cô nhi viện chính là nhà của các con. Chúng ta sẽ luôn là một gia đình, mãi mãi bên nhau. Nhưng cô nghĩ, nhà, cô nhi viện đâu phải là nhà. Nhà là nơi có tình thương, có sự che chở. Còn nơi này thì chỉ có những trận đòn roi đau đớn, những lời mắng chửi tàn nhẫn, những công việc nặng nhọc, sự nhục nhã và áp bức vô hạn. Viện trưởng đâu phải là gia đình của bọn họ. Chỉ có những đứa trẻ cùng chịu đựng nỗi đau mới chính là gia đình thực sự. Giang Tâm Tiễn và Đỗ Xuyên, họ là gia đình của nhau trong nơi này, nơi mà sự sống và cái chết có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Có những lúc, Giang Tâm Tiễn buồn bã hỏi, anh ơi, khi nào mới có người đưa chúng ta đi thế? Giọng cô trông như một tiếng thở dài. Đỗ Xuyên vỗ nhẹ vào vai cô, mỉm cười, sẽ có bố mẹ đến, sẽ có người chọn chúng ta thôi. Trong cô nhi viện, những lúc có người lớn đến, đó là lúc bọn trẻ mong chờ nhất. Những người đó là những người nhận nuôi. Nếu được chọn, bọn trẻ sẽ được rời khỏi nơi này, được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Bọn trẻ luôn đứng sát hàng rào, ánh mắt ngập tràn hy vọng, như những món hàng đang chờ được chọn lựa. Nhưng không phải lúc nào cũng có người chọn. Nếu không đẹp, nếu không cao, nếu không đủ thông minh, thì không ai chọn. Giang Tâm Tiễn và Đỗ Xuyên, họ chưa bao giờ được chọn. Giang Tâm Tiễn là con gái, và những gia đình nhận nuôi thường chỉ muốn con trai. Đỗ Xuyên, dù có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng thân hình yếu đuối, không đủ khỏe mạnh, lại luôn là lý do để người ta từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần, một cặp vợ chồng gần như đã quyết định nhận Đỗ Xuyên làm con. Họ đã chuẩn bị đưa cậu ấy đi, nhưng cuối cùng, họ lại từ bỏ. Trước khi rời đi, họ tặng Đỗ Xuyên một món quà nhỏ, một chậu hoa hướng dương. Bông hoa nhỏ nhưng lại nở rực rỡ, màu vàng tươi sáng, như một tia nắng ấm áp giữa cái lạnh lẽo của cô nhi viện. Bọn trẻ nhìn vào nó, ánh mắt đầy tò mò, ngưỡng mộ. Đỗ Xuyên giữ chặt chậu hoa, không cho ai động vào. Nhưng biết Giang Tâm Tiễn thích, cậu ấy đã tặng nó cho cô. Không đi cũng tốt, không sao đâu. Cậu nhẹ nhàng nói, anh có thể ở đây mãi bên em. Chúng ta là gia đình của nhau mà. Dù Đỗ Xuyên nói vậy, Giang Tâm Tiễn biết rõ đó chỉ là lời an ủi. Cô ấy hiểu, sẽ không ai đến chọn họ đâu, mãi mãi cũng không. Ít nhất, Đỗ Xuyên còn có cơ hội, nhưng cô thì không. Cô chỉ có thể sống trong cô nhi viện này, lo sợ từng ngày, cẩn thận từng hành động, cố gắng không phạm sai lầm để tránh bị viện trưởng trừng phạt. Nhưng những ngày bình yên ấy chẳng kéo dài lâu. Dưới sự cai trị hà khắc của viện trưởng, dù cẩn thận đến đâu, họ vẫn không thể tránh khỏi sai sót. Một ngày, viện trưởng ra lệnh cho Giang Tâm Tiễn quét dọn hành lang và kiểm tra trước 6 giờ chiều. Với tính cách của viện trưởng, một yêu cầu đơn giản như lau sạch thôi cũng phải không để lại một hạt bụi nào. Nếu không, hình phạt sẽ rất nghiêm khắc. Giang Tâm Tiễn hiểu rõ điều đó. Cô dành cả buổi chiều để lau dọn, lo lắng không yên. Cuối cùng, cô quỳ xuống, dùng khăn tay lau từng chút một, thật tỉ mỉ, không để sót một chỗ nào. Cách chương.